đi theo con đường phía trước mà bà đã an bài. Ngay đêm đó, Lạc Yến liền nhận được điện thoại của Sở Nhan. Trác phu nhân, đây là tất cả đều là do bà âm thầm thao túng sao? Giọng nói của cô mơ hồ run rẩy, căng thẳng giống như là chỉ chút nữa thôi sẽ hỏng mất. Chuyện của cô nói là chuyện cha cô bị giảm biên chế. Lạc Yến buông thõng đáp lại. Đúng, còn có chuyện tiền bạc quay vòng của công ty Chí Kiệt nữa. Tôi nghĩ Sở tiểu thư hiểu lầm rồi. Hai chuyện này đối với Trác gia chúng tôi không có liên quan. Chỉ là ngân hàng Vĩ Phong chỗ cho vay tập đoàn Hào Hưng cùng với chỗ cha cô làm cùng tinh áo chúng tôi có không ít quan hệ trên phương diện làm ăn. Nếu như Sở tiểu thư cần, tôi có thể sang mặt với người phụ trách hai công ty bọn họ thảo luận một chút. Có chuyện gì là không thể giải quyết chứ? Sở tiểu thư cô thấy sao? Sở Nhàn ở bên đầu điện thoại yên lặng, một hồi lâu đè nén giọng nói khàn khàn, rõ ràng vang lên. Được, bất kể bà có điều kiện gì, tôi đều chấp nhận. Có phải bà muốn tôi ra khỏi Trác Dương? Không thành vấn đề, về sau tuyệt đối không ăn ấy nữa. Chỉ cần gặp bà, lập tức dừng lại hành động hạ lưu này. Lạc Yến cười, đã sớm biết nhà đầu này nhất định sẽ đầu hàng. Người trọng tình trọng nghĩa sẽ rất luôn dễ bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Rất thẳng thắn. Tốt, vậy tôi cũng nói thẳng. Tôi muốn cô khiến cho Trác Dương chết tâm. Không chỉ là cô vĩnh viễn không gặp nó nữa, mà là muốn nó đối với cô hoàn toàn chết tâm. Bà rốt cuộc là muốn tôi làm sao? Tôi giờ không gặp anh ấy nữa còn chưa đủ sao? Sở Nhàn ở đầu bên kia điện thoại hoàn toàn mất kiềm chế mà gào thét. Lạc Yên vẫn là không nhanh không chậm nói. Dĩ nhiên là không đủ. Dù cô không gặp nó vẫn sẽ không quên cô. Không phải sao? Tôi bảo kệ cô muốn làm sao, chỉ cần Trác Dương đối với cô hoàn toàn chết tâm là được. Chỉ cần bà lập tức dừng lại những hành động thấp hèn kia, yêu cầu của bà tôi sẽ hết sức hoàn thành. Sở Nhàn nghẹn ngào, sau nói khàn khàn tràn đầy mệt mỏi. Tốt, một lời đã định. Lạc Yến hài lòng cướp điện thoại, vì vậy mà chấp trước một tình yêu ngây thơ rồng rắn. Một tay đem con trai của mình cùng với Sở Nhàn cùng nhau đẩy vào vực sâu phản kiếp bất phục. Chương 10. Mấy ngày sau, Nhan Nhan, mấy ngày trước nghe nói bác trai bị sa thải, phải món nợ trong nhà không thành vấn đề chứ, có cái gì anh có thể giúp một tay không? Chi Kiệt hỏi Sở Nhàn đang ngồi đối diện với anh. Gần đây thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, mấy ngày trước chuyện vay ngân hàng đang thuận lợi, đột nhiên vướng mắt, nháy mắt là khôi phục bình thường, gặp đến nỗi là anh thiếu chút nữa cả đêm đầu bạc, mà bây giờ rốt cuộc cuối cùng tất cả đã trở về quỹ đạo bình thường. Rốt cuộc anh cũng có thời gian an ủi cô thật tốt. Mẹ em nói cho anh biết. Vu Tráng, bộ mặt của Sở Nhan mệt mỏi. Bác gái cũng là lo lắng cho em. Nếu như em có cần gì, anh thật sự hy vọng là có thể giúp được em. Chi Kiệt bộ mặt rất chân thành. Cảm ơn anh. Chi Kiệt, anh quả thật là một người tốt. Sở Nhan cảm động, ướt hốc mắt. Bây giờ Chi Kiệt, so với quá lúc trước, đã thật hơn rất nhiều, rất tâm lý. Cũng đã biết cách quan tâm săn sóc. Vậy anh đột nhiên ấp a ấp úng, trên mặt nổi lên một mảng đỏ ửng khác thường. Nếu em thấy anh tốt, phải có thể cho anh cái vinh hạnh được đem đến hạnh phúc cho em không? Cô kinh ngạc mở to mắt, không cách nào tiêu hóa kịp hàm nghĩa trong lời nói của Chí Kiệt. Chí Kiệt, anh nói vậy là có ý gì? Cô càng làm hỏi anh. Chí Kiệt đi tới bên cô ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn cô, một tay đặt lên đầu gối cô. Nhan Nhan, cho anh thi một cơ hội, anh nhất định sẽ không để cho em thất vọng. Trái tim của Sở Nhan kích động vô cùng đập mãnh liệt, hoàn toàn không biết là nên phản ứng như thế nào. Chí Kiệt, anh nói là thật lòng sao? Cô khó tin nhìn anh. Anh đột nhiên cầm chặt tay của cô, thiên tha yêu cầu. Nhan Nhan, gả cho anh, hãy để cho anh săn sóc em một đời. Ông trời ơi, anh tự nhiên lại cầu hôn cô, và thật là cô rất muốn té xỉu bất tỉnh. Đây là lần thứ hai anh cầu hôn cô. Trong lòng cô cực kỳ bối rối. Cô chợt nhớ tới lần đầu tiên anh cầu hôn cô thì trong lòng cô hân hoan vui sướng. Khi đó cô tin tưởng mình là nàng công chúa trong truyền cổ tích đang đi đến kết cục hạnh phúc nhất. Mà cô giờ khác này, sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện, đã không bao giờ còn tin tưởng vào kết cục hạnh phúc của truyền cổ tích nữa. Nếu như giờ phút này người cầm chiếc nhẫn quỳ gối trước mặt cô là một người khác, tin tưởng là cô sẽ vui đến muốn khóc. Nhưng cô đã tự tay chặt đứt con đường đi đến hạnh phúc đó rồi. Cô cùng với Trác Dương không còn hạnh phúc nữa. Cô có gả cho Chí Kiệt hay không, cô

Chưa kịp lưu ngại còn trên xa, đã cầm cây dù đi tới, tra trên đầu cô. Lên xe hắn nói đi, mưa lớn như vậy. Sở Nhàn là không nhúc nhích. Thở dài, anh đã là cái ô giữa hai người, khiến Trác Dương cùng với Sở Nhàn đều không bị mưa lớn xối đến, hoàn toàn không chú ý tới mình, giống như đã trải qua một thế kỷ vậy. Trác Dương lên tiếng, giọng nói khàn khàn mang theo nồng đậm cùng với đau đớn. Có phải thật là như vậy hay không? Cái gì? Sở Nhàn mở to mắt. Mẹ anh nói cho anh biết, em sẽ kết hôn với Lâm Chí Kiệt. Có phải là thật như vậy hay không? Anh không thể ngồi tới, anh vì cô mắc mưa bị bệnh, bị mẹ mạnh mẽ ép buộc nằm nghỉ mấy ngày, nhưng sáng sớm hôm nay đã nhận được tin tức là cô muốn kết hôn với vị hôn phu cũ kia. Tại sao? Ai có thể nói cho anh biết? Anh nghĩ mình cuồng dại chờ đợi, cuối cùng sẽ có thể đổi lại sự chấp nhận trở về của cô. Nhưng ai biết đợi được chính là cái tin dữ là cô muốn kết hôn. Người phụ nữ mình yêu muốn kết hôn, chủ sở là không phải là anh. Trang Dương, anh tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Xem ra lời nguyện của Liễu Vĩ rốt cuộc đã trở thành sự thật. Trang Dương, anh đã gặp được một người phụ nữ, khiến cho anh tan nát cõi lòng. Anh thành tâm hiến dâng tình yêu của mình, đối với cô là không đáng giá một đồng, còn bị vứt bỏ thê thảm như là chiếc xe cũ. Nói cho anh biết, có phải thật như vậy hay không? Anh tức giận rống to. Sở Nhàn cắn môi mắt đỏ, không nói được lời nào, nhìn cái mặt của Trác Dương bi thương, tâm cũng rơi xuống đáy vực sâu. Đúng, Nhàn Nhàn sẽ kết hôn với tôi. Chỉ kìa không chịu nổi bộ dạng khổ sở của Nhàn Nhàn, không nhìn được, chen vào. Cầm miệng, tôi đã nói chuyện với cô ấy, ai cho anh chen miệng vào? Trác Dương không hề cảm kích, rống lên. Cầm bả vai của Sở Nhàn, anh không ngừng ép hỏi. Nói, có thật như vậy hay không? Anh không muốn nghe người khác nói, anh chỉ muốn nghe mình em nói. Em nói cho anh biết, có phải là thật hay không? Anh lắc lắc cô, lắc đến đầu cô hóa mắt muốn ngất xỉu. Hạt mưa không ngừng đánh vào trên người cô. Nghĩ đến điều kiện trao đổi với Lạc Yến, trong lòng Hạ Huy Tâm, cô gào thét trong mưa gió. Đúng, tất cả đều là thật. Nước mắt như sóng triều, cũng đồng thời hòa vào nước mưa điên cuồng hạ xuống. Trác Dương không dám tin, buông tay ra, từng bước lùi về phía sau. Tất cả đều là thật. Tại sao chứ? Tại sao em lại muốn gả cho hắn? Chẳng lẽ em chưa bao giờ quan tâm tới tấm lòng của anh sao? Anh lẩm bẩm nói nhỏ. Trác Dương, Sở Nhàn thống khổ nhìn anh, nói không ra lời. Trác Dương chợt vọt tới trước mặt của Chí Kiệt, hai quả đấm giống như là gió táp mưa sa đánh về phía Chí Kiệt, trong miệng không ngừng kêu lên. Là anh đoạt đi Nhan Nhan, tôi giết chết anh, chỉ cần giết anh, Nhan Nhan sẽ trở lại bên cạnh tôi. Bạn bao đọc dĩ, Chiếc Kiệt cũng bắt đầu phản kích. Hai người đàn ông vật lộn, lần qua lộn lại trong vũng nước. Chiếc Kiệt, cây dù bên tay rồi bên chân của Sở Nhan, cô không ngừng la lên. Dừng tay, đừng đánh nữa. Đang tầm tâm đánh nhau, hai người đàn ông này nơi nào chịu nghe. Mặt thấy Trang Dương nhấc chân lên thật cao, sắp đá vào Chiếc Kiệt ngã lăn. Nếu là một cước đá này xuống, Chí Kiệt còn mệnh sao? Cô có thể để cho anh vì cô mà tổn thương người khác như vậy. Lạc mình nhào tới, cô chọn ở trên người Chí Kiệt. Trác Dương kịp thời thu chân lại, thiếu chút nữa bởi vì thu chân lại mất thế mà ngã nhào. Em tránh ra cho anh. Anh kéo cô, thái độ vô cùng phẫn nộ, làm cho hai người không rét mà run. Tay phải của anh giơ lên cao, giống như là muốn đánh lên mặt cô. Sở Nhàn chấp nhận, nhắm chặt mắt, chờ đợi một cái đánh bắt rung núi chuyển này. Một hồi lâu bàn tay rơi xuống, vẫn không có đánh tới. Cô mở mắt nhìn lên, phát hiện tay anh đã dừng lại giữa không trung. Trên mặt là sự tức giận, nhưng trong mắt lệ khí đã lần lại biến mất, đổi lại là vô hạn thất vọng. Em là vì anh ta hoàn toàn không quan tâm đến mình, vậy anh còn là cái gì để mà tranh giành? Sở Nhàn chấn động, tình thường nhìn thấy trong đôi mắt mà hổ phách của anh là sự tuyệt vọng nản lòng, thoái chí. Lần này là anh hoàn toàn đối với cô chết tâm rồi sao? Đây chẳng phải là kết quả cô mong muốn sao? Nhưng sao lòng của cô lại đau như vậy? Trác Dương buông cô ra, đảo đảo lui về phía sau, trên mặt là nụ cười đau đớn tàn nát cõi lòng. Bị ai nhìn lại cô một cái rồi kiên quyết xoay người rời đi. Sở Nhàn đứng run tại chỗ, xì ngóp nhìn bước chân của Trác Dương lảo đảo rời đi, lòng cô giống như cũng theo bước chân đó mà chết đi. Sáu đường thần thánh, vô số bạn bè thân thiết đang chờ hôn lễ của cô, thành thật chúc phúc. Nắm lại cánh tay của Sở Cảnh Thiên, cha cô, Trên tay đang cầm một bó hoa cô dâu lan hồ điệp màu trắng. Sở Nhàn theo tiếng nhạc hôn đẩy tiến vào bên trong, từ từ đi về phía thánh đường. Bó hoa hồng lan hồ điệp thanh nhã trên đôi tay mềm mại của cô, phiêu diêu huyền ảo, giống như đang gọi hạnh phúc đến. Người ta nói, lan hồ điệp có ý nghĩa là hạnh phúc dẫn đến, nhưng con đường cô đang đi đến, có thật sự là một con đường hạnh phúc sao? Cả dọc đường người nào cũng mỉm cười, chăm chú theo dõi hôn lễ, đang mong đợi nhân vật chính ngày hôm nay có thể lấy được hạnh phúc. Chỉ có chính cô biết, hạnh phúc của cô đã sớm vào cái đêm mưa đó, bị chính tay cô tự tay mai táng. Mỗi một bước cô đi, đau lòng liền sâu hơn một phần. Con đường đau khổ dài đằng đẵng lúc trước, cuối cùng cũng vượt qua, hưởng chỉ là thảm đỏ phủ lên con đường rất ngắn này. Cha sử đang đứng ở trước thánh đường, Sở Cảnh Thiên đem tay của con gái xa vào tay của Lâm Chí Kiệt, trên mặt là tràn đầy vui sướng. Cách cái khăn che mặt, Sở Nhàn mông lung nhìn thấy trên mặt của Chí Kiệt niềm vui sướng, không thể che giấu, đau lòng lặng lẽ hiện lên. Cô thở dài cúi đầu, là cô có lỗi với Chí Kiệt, người trong lòng vợ anh lại không phải là anh, nhất định là anh sẽ bị tổn thương vô cùng. Đã đến nước này, trong lòng cô vẫn còn đang nhớ tới một người không nên nhớ. Trác Dương, anh sao rồi? Anh có còn trách cô nữa hay không? Có oán hận cô không? Anh có hiểu là cô có điều bất đắc dĩ hay không? Bỗng trong hốc mắt cô trào dâng nước mắt, mơ hồ cho cái hạnh phúc xả tượng trước mắt. Thật là may, cách một cái tầng khăn che mặt, cô với mọi người như là cách thành hai cái thế giới, không có người nào có thể nhìn rõ thấy sầu não, nhớ thương trong mắt của cô. Trang Dương sẽ không tha thứ cho cô nữa rồi. Sự thật này làm cho cô, tại chính trong hôn lễ của mình, là chả nước mắt chực khóc, không tìm được nửa phần thực sự vui vẻ hạnh phúc nên có của một cô dâu. Anh làm Chí Kiệt, anh có nguyện ý chấp nhận tiểu thư Sở Nhan trở thành người vợ hợp pháp của anh hay không? Và cam kết bất luận lúc hạnh phúc hay đau khổ, tốt bệnh hay nghèo khó, vẫn thủy chung yêu cô, tôn trọng cô, đến chết cũng không thay đổi. Chỉ kịp lấy mắt nhìn cô dâu bên cạnh, cầm tay căng thẳng của cô, không oán không hối, ưng thuận cam kết. Tôi nguyện ý. Sở Nhàn lo lắng không yên ngẩng đầu lên, trên mặt của Chí Kiệt là sự thâm tình yêu thương, làm cho lòng cô xa lại. Dưới khăn che mặt, nước mắt thống khổ chảy xuống. Chà sử trên mặt mang theo một nụ cười tự ái, chuyển sang cô dâu. Dịu dàng hỏi, tiểu thư Sở Nhàn, cô có nguyện ý tiếp nhận tiên sinh Lâm Chí Kiệt trở thành người chồng hợp pháp, cũng cam kết bất luận hạnh phúc hay đau khổ, bệnh tật hay nghèo khó, vẫn thủy chung yêu anh, tôn trọng anh, đến chết cũng không thay đổi hay không? Ánh mắt của Sở Nhàn chuyển động qua lại giữa cha sứ và Chí Kiệt, nhưng ba chữ tôi nguyện ý này làm thế nào cũng không nói ra được. Trong lòng cô, giáo đường là nơi thần thánh, là nơi chứng giám cho hôn nhân, công chúa cùng hoàng tử là tại nơi này được mọi người chúc phúc, tìm được hạnh phúc của nhau. Muốn cô ở trong giáo đường, trước mặt thiên chúa nói dối. Không, cô không làm được. Cảm nhận được sự do dự của cô, cha sử đề cao âm lượng hỏi một lần nữa. Chỉ Kiệt cũng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cô, sức lực nắm tay cô càng lúc càng lớn. Các tầng khách cảm nhận được không khí khác thường, bắt đầu bàn luận xôn xao. Nhàn nhàn, Tôn Huyền đứng dậy, cô hồ không nhìn được nữa, từ chỗ ngồi đi đến. Châu vẫn còn gái vì sao trong thời điểm này lại do dự. Sở Nhàn quay đầu nhìn về phía mẹ mình, phát hiện trên mặt mọi người hiện lên sự nghi ngờ. Ai ngờ Chí Kiệt cũng trong lúc này dũng cảm đứng dậy trấn an Tôn Huyền nói, mẹ, mẹ không nên ép Nhan Nhan, con muốn cô ấy suy nghĩ kỹ càng, có thật là muốn gả cho con hay không. Cho dù đáp án của cô ấy là không, con cũng sẽ không trách cô ấy, chỉ có thể trách tự bản thân không có phúc khí. Nói xong anh thâm tình nhìn Sở Nhàn. Chí Kiệt, đối mặt với sự săn sóc dịu dàng như thế này, nói không cảm động là gạt người. Nhan Nhan, Chí Kiệt đối với con thật tốt, con còn do dự cái gì, gật đầu đi chứ. Tần Huyền cao gáp kêu, tất cả tầng khách cũng cùng nhau lớn tiếng khích lệ cô dâu đang do dự lùi bước. Gả cho anh ấy đi, còn do dự cái gì? Mọi người giống như là so với cô dâu còn gấp gáp hơn, nhưng Sở Nhàn đến cuối cùng vẫn không cách nào gật đầu được. Nói tôi nguyện ý không khó, thế nhưng một câu chính là quyết định cả đời. Đối với tương lai cô không chút nào nắm chặt, chỉ vì người bên cạnh đang đợi cô gật đầu, căn bản là không phải là chú rể mà trong lòng cô mong đợi. Một tiếng tôi nguyện ý nói ra, cô với Trác Dương tại lúc này có thật sự là cái gì cũng không có. muốn cô hoàn toàn chặt đứt tất cả những chuyện đã qua cùng với Trác Dương, cô thật là không làm được. Chỉ Kiệt đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.